nhân nhà số 4 phố Trường Thành có khách quý. Đình đến bất ngờ, không báo trước. Thị đang nằm cuộn tròn trên giường đọc báo thì Đinh rung chuông cọc. Người gác cửa giả đưa Đinh lên phòng riêng của Thị. Lúc đầu Thị định tiếp Đinh ở phòng khách, nhưng đang mặc váy ngủ ngại thay đổi, Thị liền lấy rượu và ly mang vào phòng ngủ. Đinh có vẻ mệt mỏi, cũng phải đến cả năm nay Thị không gặp Đinh. Thị lót rượu mời Đinh, nhưng chưa kịp tụ ly thì Đinh đã bảo vợ chồng Diễn Trinh chết rồi. Thị sững sờ, cô vợ trẻ đẹp của Đinh chết rồi. Nhìn ánh mắt u tối của Đinh, Thị hiểu là có chuyện gì đó ghê gớm lắm đang xảy ra với ông anh đại gia của mình. Sao anh vào mà không điện cho? Thị không muốn hỏi ngay vào chuyện buồn của Đinh mà lảng đi như vậy. Anh ngủ chưa dậy, mơ một cơn ác mộng, người đầm đìa mồ hôi. Anh vội lao sang sân bay tìm đường vào đây. Anh đã ăn gì chưa? Em đưa anh đi ăn nhé. Thôi, anh chỉ muốn ngồi với người thân quen, anh không thiết ăn uống gì cả. Anh đã định bay về ngã ba sông, nhưng anh nghĩ ở ngoài đó cũng chả còn ai hết, nên anh vào đây với em. Diễm Trinh chết lâu chưa? Sáng sớm này. Tử hình. Hả? Tử hình? Ừ, Trinh bị bắt cũng lâu rồi. Bắt quả tang đang cầm hơn chục bánh. Đường dây ấy cũng bị chặt đứt vĩnh viễn luôn. Anh vội biến sang Lào, nằm im nghe ngóng. Biết chắc là không sao anh mới về. Sáng nay thì anh nhận được tin người ta đã mang Trinh đi thi hành rồi. Sao anh thoát được? Án ma túy có đặc thù riêng của nó. Đây là loại án duy nhất mà không có người bị hại, tức là án không có hiện trường. Vì vậy phải câu nhử cho đến khi con mồi thò mặt ra. Bọn anh chỉ có thể bị bắt khi mang ma túy theo người, hoặc đang trực tiếp thực hiện các giao dịch liên quan đến loại hàng trắng đó. Anh là chồng của Trinh, nhưng nếu không có chứng cứ thì vẫn không thể khép tội anh được. Với lại cũng có thể Trinh đã không khai gì về anh. Con bé đẹp quá, thế mà lại bị tử hình. Dã man thật. Đinh đưa hai tay lên ôm đầu. Thị chả biết phải động viên Đinh như thế nào. Thôi thì em uống với anh vậy. Anh muốn em ngồi với anh suốt đêm nay cũng được. Nào, nâng ly đi anh. Đinh ngẩng lên, hở hứng cầm ly rượu. Cả chuyến bay anh ngồi suy nghĩ kỹ lắm rồi. Anh phải từ bỏ loại hàng trắng này thôi. Anh muốn vào đây làm ăn với em. Em chỉ mở mấy sòng bài vớ vẩn, anh quan tâm gì đến loại đó? Anh muốn đổi nghề, anh muốn chuyển sang hoạt động trong các lĩnh vực mà xưa nay ông trùm vẫn thống lĩnh ở đất này. Tức là anh cũng muốn đầu tư vào cờ bạc. Có nhiều kiểu cờ bạc lắm, em mới chỉ sở đến những kiểu sơ đẳng nhất thôi. Ngoài ra còn nhiều ngón nghề làm ăn theo kiểu xã hội đen nữa. Gớm, anh cứ nói thế. Em nghĩ là em đã học được hết các ngón nghề của ông trùm rồi. Chả có gì ghê gớm cả. Em đừng vội đánh giá thấp ông trùm. Ông ta cáo già hơn em tưởng nhiều đấy. Em đã biết những chiêu cờ gian bạc lận của ông trùm chưa? Cờ bạc gian sao? Phải. Chính anh đã chơi sập sám gian với ông ta. Sập sám mà chơi gian được à? Em tưởng chỉ có hạt xí ngầu mới làm gian được. Đinh cười khẩy. Lần đó có mấy thằng Việt kiều ở bên Mỹ về, ngạ bán cho ông trùm bộ máy camera và máy rung chuyên dùng cho việc đánh sập sám gian lận. Nhưng anh từng chơi nhẵn mặt các loại cờ bạc này ở bên Ma Cao, nên ông trùm không thể qua mặt anh được. Ông trùm rủ anh cùng tham gia. Vì ông trùm lộ mặt ra thì sẽ không tiện, nên anh cùng thằng Nam Thái Tử đóng vai con bạc một. Ông trùm điều đến sới vài con bạc giàu có khác để bọn anh luộc. Anh và thằng Nam đều để máy rung trong người. Trong sòng có gắn camera quan sát trộm bài của các con bạc. Ông trùm bí mật ngồi ngoài xe, đậu cách sòng bạc khoảng 300 mét, quan sát màn hình và điều khiển máy rung báo cho anh và thằng Nam đánh bạc. Anh với thằng Nam chơi một tuần liền, hạ gục nhiều con bạc khát nước. Anh nhớ là chỉ trong một tuần thôi mà anh và thằng Nam thắng 75.000 đô và gần 300 triệu. Đấy là chưa kể số con bạc thua máu lên còn vay của ông trùm gần 100.000 đô nữa. Đấy, em xem. Với các nguồn thu như thế, thì ông trùm giàu có đến mức nào? Thị nghe Đình nói mà không tin vào tai mình. Chỉ trong một tuần mà ông trùm có thể thu tới gần 200.000 đô. Thị chỉ nghĩ đến việc thu sâu toàn bộ các sòng bài trong thành phố này thôi cũng đã bội tiền rồi. Thế mà ông trùm còn nghĩ ra cả cái kiểu cờ bạc gian lận ấy nữa, thì quả là quái chiêu. Đinh ngửa cổ uống hết ly rượu rồi bảo: chưa hết đâu. Em đã biết đến các trường gà và sàn cá độ bóng đá của ông trùm chưa? Thị lắc đầu: thì cũng có nghe nói, nhưng em nghĩ đó là thứ vui chơi có thưởng theo kiểu dân gian, thu về không đáng bao nhiêu. Đinh lại cười khẩy: anh ví dụ cho em nghe nhé. Mở trường gà chỉ cần đầu tư tiền mua bạc, cân đồng hồ, cót, gà chọi, rồi chọn địa điểm và gọi các con bạc đến cá độ với nhau để thu tiền sâu. Cách thu sâu thường là 100.000 một người. Nếu cá độ với nhau 1-2 triệu đồng một trận. 200.000 một người nếu cá độ với nhau 3-5 triệu một trận. 300.000 một người nếu cá độ với nhau 5-7 triệu đồng một trận. 500.000 một người nếu cá độ với nhau 7-10 triệu đồng một trận. Ngoài ra còn thu sâu từ các con bạc đá ngoài với nhau, mỗi người 50-70.000 đồng một trận. Một ngày có thể cho đá tới 10 trận, mỗi trận bét nhất cũng phải thu được 1 triệu đồng tiền sâu. Đấy, chỉ cho vài con gà đá nhau thôi mà có thể thu sâu 10 triệu đồng một ngày. Một tháng thu vài trăm triệu là chuyện thường. Mà cả thành phố này có bao nhiêu trường gà? Nếu trong các quận trung tâm đặt sòng bạc, thì ở các huyện ngoại thành mở trường gà là rất hợp lý. Em thấy không? Các máy in tiền của ông trùm đặt ở khắp nơi. Liệu em có tính được mỗi ngày ông ta thu về cho mình bao nhiêu tiền không? Anh nói em mới nghĩ ra. Em cứ tưởng mấy trò đó chỉ bày ra cho vui. Không ngờ cũng thu được tiền sâu thì hay thật. Đỉnh lắc lắc ly rượu trong tay, tiếp tục nói: riêng 3 lĩnh vực cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi và bảo kê vũ trường, ông trùm nhường cái thằng con trai làm. Nó nghĩ ra cách tổ chức sàn cá độ và thu sâu được mới tài. Chắc em biết quán cà phê của thằng Nam chứ gì? Thị gật đầu: em biết. Muốn gặp ông trùm vẫn đến đó mà. Đó là quán nó thuê lại đấy. Thuê theo giờ. Thường là thuê từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Làm như vậy, Nam không phải đứng tên đăng ký kinh doanh, không phải đầu tư tài sản. Nó chỉ chế biến đồ ăn rồi cử nhân viên mang đến quán bán. Phần nước uống, Nam cho lấy ngay tại quán để vừa đỡ phải đầu tư. Quán cũng có phần lợi, dễ thuê. Nam không nói rõ mục đích cá độ bóng đá, mà chỉ đặt vấn đề với chủ quán là hợp tác làm ăn. Các con bạc cá độ bóng đá đến đây để thanh toán tiền cá độ của hôm trước, trao đổi, bình luận, nắm bắt thông tin về bóng đá và bắt cá độ với nhau các trận tiếp theo. Sau khi bắt độ rồi, các con bạc kéo đi các quán khác có truyền hình trực tiếp để xem bóng đá. Còn Nam cũng trả lại giờ đó cho quán cà phê để chủ tự kinh doanh. Như vậy là Nam thu sâu qua giá cơm. Ai đến quán cũng phải gọi một món gì đó và chấp nhận giá cao hơn thông thường vài 30.000. Mỗi ngày, Nam có thể thu tới 5-7 triệu tiền sâu qua giá cơm. Rồi bắt đầu từ đây, Nam sẽ dẫn mối, điều hòa các đường dây cá độ. Có trận lên tới vài trăm triệu. Và Nam lại thu tiền dẫn mối theo tỷ lệ nhất định. Nhưng chả lẽ chỉ cha con ông trùm nghĩ ra và làm được, còn những người khác thì không? Cái gốc của vấn đề nằm ở đó. Nắm được giang hồ thì sẽ nắm được các kiểu làm ăn của thế giới ngầm, của xã hội đen. Ông trùm khẳng định được vị trí số 1 ở thành phố lớn này, một phần là nhờ vào đao búa, nhưng còn phải nhờ vào các thủ đoạn thâm hiểm. Trước đây ông ta cũng chỉ là một tên lưu manh vặt. Khi thành ông trùm rồi thì ông ta trở nên cao đạo và biết kiếm trác một cách sang trọng hơn. Thế nên đám lẩm sáu ngón mới không bao giờ phục ông ta cả. Giang hồ không coi ông trùm là loại có số cao, mà chỉ là loại cáo giả lọc lõi, có thể sợ nhưng không phục. Vậy thế nào mới được giang hồ phục? Nó xuất phát từ cái gốc của nghĩa giang hồ, tức là phải có chất nghĩa hiệp, phải là kết quả của những cuộc so găng, phải lên số bằng chính sự nghĩa khí của mình. Nếu xét theo góc độ ấy thì ông trùm không thể bằng Lẩm sáu ngón được. Nhưng Lẩm là loại giang hồ hết thời mà không chịu quy ẩn, thỉnh thoảng lại chõ mũi luận bàn chuyện số má trong giới, nên nhiều người khó chịu, muốn gạt đi cho khuất mắt. Bây giờ anh định thế nào? Về đây làm ăn theo kiểu hợp tác hay cạnh tranh với ông trùm? Anh với em phải liên thủ với nhau thì mới có thể tính chuyện làm ăn được. Liên thủ thế nào? Em trả lời cho anh câu này nhé. Nếu cần huy động tối đa thì em có thể gọi được bao nhiêu thằng vào đây chiến? 100 thằng. Vậy là ổn. Anh sẽ chuyển toàn bộ nguồn tiền của anh vào đầu tư sòng bạc. Nhưng anh sẽ vượt mặt ông trùm bằng cách mở các sòng kiểu casino. Casino sao? Phải. Anh sẽ bám lấy hệ thống khách sạn 5 sao, mở các game club, trang bị các máy đánh bạc hiện đại, xì phé, bài cào, xì rách, roulette, máy đổ xí ngầu. Có thể thời gian đầu sẽ thuê các công ty cờ bạc của Malai sang quản lý hộ. Khi nào các bên của mình tự quản lý được thì thôi. Em tưởng chỉ có khách nước ngoài mới được vào đó. Đúng, quy định là thế. Nhưng cho ai vào, ai ra là chuyện của mình. Như thế có nghĩa là anh sẽ chịu trách nhiệm về việc mở sòng để cạnh tranh với ông chủ, còn em sẽ chịu trách nhiệm về mặt bảo kê. Nếu ông chủ muốn chơi theo kiểu đao búa thì mình dùng đao búa, muốn chơi hàng nóng thì mình dùng hàng nóng, thích kiểu nào mình chơi kiểu ấy. Đúng, thống nhất đường hướng như thế rồi sẽ bàn tiếp những chuyện cụ thể khác. Vậy là mình sẽ đánh bài ngửa với ông chủ. Nếu ông ta không chơi được mình là mình sẽ làm chủ đất này. Còn phải tính lại tương quan lực lượng nữa, rồi mới chọn thời điểm nào chính thức tuyên chiến. Tính kỹ ra một chút thì ông trùm vẫn có nhiều cái lợi thế hơn mình. Một trong những cái mà ông ta rất giỏi, càng nói Đinh càng uống nhiều. Đinh có vẻ như đã lấy lại được sự bình tâm. Công việc làm ăn hút lấy tâm trí Đinh, khiến Đinh nói một cách say sưa, đầy hào hứng. Thị lấy xúc xích và chân giò muối trong tủ lạnh ra làm đồ nhắm. Chai Hennessy cạn dần. Đinh bỗng nhìn Thị rất lạ. Rượu à? Em càng uống vào, trông em càng đẹp ra. Mà cái phong thái của em lạ lắm. Đẹp, nhưng hơi lạnh lùng, quyến rũ, nhưng hơi xa cách. Ngày xưa anh và thằng Nhân đều thích em, nhưng em không hợp với thằng Nhân đâu. Anh biết mà. Anh thấy em hợp với anh, nhưng anh tôn trọng nó. Anh không muốn mấy anh em chơi với nhau mà lại thành ra mâu thuẫn. Rồi anh, nó và em cuối cùng cũng chả đứa nào đến được với nhau. Đời toàn chuyện vớ vẩn. Đời cứ quấn anh em mình đi. Hôm nay em uống say với anh nhé. Kể anh Đinh, em đã nói rồi, em sẽ uống với anh đến khi nào mệt thì thôi. Nhưng anh cũng phải ăn một tí đi, đừng uống không như thế. Để em cởi bớt cho anh cái áo ra. Ướp, mồ hôi mồ kê kìa. Thị vừa cởi xong áo cho Đinh thì bỗng Đinh ôm choàng lấy Thị. Thị ngã ngồi vào lòng Đinh. Đinh hồn nghiến ngấu vào cổ Thị. Hai bàn tay Đinh lùa lên đùi Thị. Chiếc váy mỏng như bị Đinh giật ra khỏi người Thị. Đinh bế Thị lên giường. Chùm đèn màu trên trần nhà phủ ánh vàng lên da thịt Thị. Thình đưa đôi môi ẩm ướt xuống ngực, xuống bụng Thị. Cả một đàn châu chấu cắn xé da thịt Thị. Thị rất yêu quý người đàn ông này. Thị muốn để mặc cho cảm xúc đến một cách tự nhiên, rồi sẽ dâng lên như chiều dâng thác đổ, quấn phăng người đàn ông đó đi. Cũng đã lâu rồi Thị không được làm thế với ai cả. Thị chờ đợi trong sự khát thèm lý trí, nhưng hình như cảm xúc không đến. Một cái gì đó đang lấp ló sau bán cầu não của Thị. biển như đang dập dành dưới thân thị. Bụng dưới thị căng lên như mặt trống. Thị đã nhận ra hình ảnh đó rồi. Chỉ cần nó bỏ ra, che lấp mọi ý nghĩ của thị, là thị sẽ biến thành một con người khác. Không, thị phải chặn nó lại, không để nó làm vụt tắt ánh nhìn của thị. Thị chậm một chút nữa thôi là sẽ không kịp. Đúng lúc Đình gạt hai đùi thị ra, thị vội hất mạnh Đình xuống. Sự đổ ụp của Đình làm thị vùng thoát dậy. Thị lắc đầu ngơ ngác. Thị lùi vào góc giường. Thị úp ngực mình vào hai đầu gối. Mặt thị thất thần. Hai ánh mắt thị chết chìm trong thù hận vô thức. Đình lại trồm lên, bò sát đến thị. Đình bỗng dừng lại nhìn vào hai con mắt đang dịu lại, nhưng vẫn ánh lên những tia sát khí của thị. Đình đưa tay vuốt chân thị. Em sao thế? Thị lắp bắp. Em không biết nữa. Em sợ lắm. Đình hỏi. Sợ gì? Thị đáp trong sự run rẩy. Em sợ. Em sẽ giết anh mất. Anh đừng chạm vào người em nữa. Đình ngẩn ra vài giây, rồi Đình lăn mình ra khỏi giường. Đình đến bên ghế sofa, lấy chiếc váy mang đến cho thị. Em mặc vào đi. Chắc bệnh cũ tái phát. Anh xin lỗi. Anh tưởng bệnh em không nặng đến mức như thế. Thị mặc vội cái váy ngủ vào người. Thị úp mặt xuống gối, mong cho những giọt nước mắt chảy ra để tìm sự thanh thản. Đình định bước ra khỏi phòng, nhưng chợt nhận ra đêm đã quá muộn. Rượu bắt đầu lồng lộn trong các mạch máu. Bước chân Đình loạng choạng. Đình vật mình xuống chiếc sofa. Một lát sau, từ chỗ Đình nằm bắt đầu phát ra tiếng ngáy. Thị nằm úp mặt xuống gối một lúc thì tỉnh táo hẳn. Thị ngồi dậy, nhìn về phía Đình. Thị thấy mừng khi nghe thấy tiếng ngáy đều đều của Đình. Thị lấy chiếc chăn mỏng mang tới đắp lên người Đình. Bỗng Đình ú ớ. Đừng giết. Đừng. Thị nhớ lại lúc nãy Đình nói rằng đám bạn cùng đi buôn ma túy với Đình cứ chết dần chết mòn hết rồi. Nhiều lúc giật mình thấy quanh mình vắng quá. Chúng nó hay về đông đủ trong giấc mơ. Khi tỉnh ra chỉ còn trơ lại mỗi mình anh. Thị kéo người Đình nằm lại trong ngày ngắn. Thôi thì hãy cố mà tìm lấy một giấc ngủ không mộng mị trong căn nhà này đi. Ông anh giàu có của em ạ. Thị giơ tay tắt điện rồi ra khỏi phòng. Thị lên ngủ cùng Mỹ và con Quỳnh. Kim đồng hồ lúc ấy chỉ 2 giờ đêm. Đó là đêm duy nhất em ngủ cùng Mỹ và con Quỳnh. Sáng ra khi em tỉnh dậy thì Mỹ đã đi đến sòng bạc ở quận 7 rồi. Con Quỳnh thì ngồi chờ em từ bao giờ. Vừa thấy em mở mắt đã xả đến nói: Cô dậy rồi à? Sao hôm nay cô dậy muộn thế? Đêm qua cô lại nhậu say phải không? Em chợt nghĩ đến Đình, em vội chạy về phòng mình. Con Quỳnh đi theo bảo: Chú Đình về rồi. Em ngơ ngác hỏi: Về đâu? Rồi em bỗng nhận ra là mình hỏi một câu chả đâu vào đâu cả. Con Quỳnh làm sao biết được Đình đi đâu về đâu? Đình có bao nhiêu nhà, bao nhiêu đất ở trong này, em cũng không biết. Hành tung của một ông chủ ma túy như Đình thì quá bí ẩn. Có thể Đình ra trú tạm ở một khách sạn 5 sao nào đấy, mà cũng có thể Đình đã ra sân bay, lên chuyến sớm nhất bay sang Ma Cao chơi bạc. Em có muốn tìm cũng chịu. Thái độ của Đình đêm qua làm em hơi áy náy. Liệu Đình có trách em là đối xử tệ bạc với anh ấy hay không? Em biết là anh ấy đang sốc nặng sau cái chết của cô vợ trẻ. Em cũng biết là các đường dây buôn bán ma túy đang bị đánh cấp tập. Đình đã linh cảm thấy những nguy hiểm đang cận kề với mình. Đình đã say trong phòng ngủ của em và đã cho em thấy cơn ác mộng khủng khiếp đang bóp nghẹt trái tim anh ấy. Nhưng hình như em đã có ý xua đuổi anh ấy ra khỏi giường em. Em đã bỏ mặc anh ấy trong căn phòng này với rượu và những giấc mộng chết chóc. Mãi đến khi chuông điện thoại của em rung lên, Đình báo là anh đang ăn sáng với đối tác ở một khách sạn lớn, hẹn sẽ gặp lại em sau. em mới thực sự yên tâm. Buổi sáng hôm đó, em cho con Quỳnh đi chơi với em, hai cô cháu và một cái shop nhỏ gần sòng bạc của em ở quận 9. Tại đây, em mua cho nó chiếc váy đen rất điệu. Nó có vẻ thích quần áo bụi hơn là những món váy đầm kiểu cách. Nhưng em muốn nó nhớ rằng, nó là con gái, không thể cứ đến trường là đánh nhau với bạn trai, còn ra ngoài đường lại diện những bộ bỏ bê cứng ngắc như thế. Nó thật sự vui mừng khi được xem đánh sập xám và đổ xí ngầu. Nó còn lân la xin được ngồi ghi chép sổ sách, đổi phỉnh và thu sâu. Khi sòng vắng khách, nó còn gã em: cháu với cô chơi sập xám không? Chưa chắc cô đã thắng được cháu đâu. Tối hôm đó, em cho con Quỳnh lên vũ trường Celo Park chơi. Các màn múa bụng, các show diễn chớp nhoáng của đám ca sĩ thị trường, rồi chuyển sang nhảy cuồng loạn và nốc rượu trong tiếng nhạc giật gân, điên rồ. Mùa vui là thế đấy, đời chán chết đi được. Không tìm đến đây thì còn biết đi đâu. Chả biết con Quỳnh có thích thú gì không. Nhiều chàng trai đi qua chỗ em ngồi, đánh mắt với con Quỳnh, rồi có người đến mời nó ra nhảy. Nó chả ngán gì cả. Nó nhảy cũng bốc lửa như mấy con bé vũ nữ đang uốn éo trên sân khấu kia. Rồi khách của em đến, em mãi nói chuyện với họ, em quên khuấy mất con Quỳnh. Đến khi đám bảo vệ vũ trường náo loạn lên, đổ xô về phía hành lang đi ra nhà vệ sinh, em mới chợt nhớ đến nó. Có một đám đông đang dồn cục lại ở đấy. Em vội lao ra chỗ đó. Trời ơi, em không tin vào mắt mình nữa. Con Quỳnh đang hai tay cầm hai chai bia tụt đáy, tua tủa cạnh sắc, tả sùng hữu đột với mấy thằng con trai mặc đồ hip hop vừa nhảy với nó. Bảo vệ vũ trường ùa vào, Quỳnh và đám thanh niên quậy phá kia bị lùa xuống tầng dưới. Em nói nhỏ với thằng phụ trách bảo vệ vũ trường, rồi đánh tháo cho con Quỳnh chạy ra theo lối cửa sau. Hai cô cháu leo lên taxi chạy về nhà. Khi em và con Quỳnh bước xuống xe thì đã thấy Tân đứng chờ sẵn ở cổng. Tân bảo: hai cô cháu đi chơi về muộn thế, tôi nóng ruột quá định đi tìm. Em trấn an: không có gì đâu, đi dạo phố phường thôi mà, mệt quá, bây giờ về ngủ đây. Tân còn đứng nhìn theo em và con Quỳnh đi lên cầu thang với ánh mắt đầy nghi ngại. Quỳnh nói nhỏ với em: bố cháu bảo nếu cháu không chịu học thì sẽ đưa cháu quay về ngã ba sông. Nhưng cháu bảo cháu thích ở với cô. Bố cháu chép miệng: bố xin con muốn làm gì thì làm, nhưng phải học cho xong phổ thông rồi lên đại học, đừng để bố phải nói nhiều. Em bẹo má nó: đấy, cháu phải nghe lời bố cháu đấy nhé. Thỉnh thoảng rảnh cô lại cho đi chơi, nhưng sao hôm nay cháu lại quậy với bọn ấy? Quỳnh cười: chúng nó nhảy với cháu, tưởng cháu dễ ăn lắm. Khi cháu ra ngoài đi vệ sinh định giở trò, cháu trò vỡ mặt luôn. Em đẩy nó lên phòng: thôi đi ngủ đi, đừng để bố cháu biết hôm nay hai cô cháu mình đến Celo Park. Sau cuộc ghé thăm bất ngờ của Đinh không lâu thì em gặp lại thằng 9 tháng. Kể từ lần gặp nó trước đây ở ngã ba sông, em đã thay đổi số điện thoại đến mấy lần, nhưng nó vẫn tìm ra được số mới của em. Nghe giọng nó mà em giật thật. Em không quen với thứ giọng con trai mà lại điệu đàn như thế. Nó bảo: cháu là 9 tháng đây, cô còn nhớ cháu không? Sắp tới cháu vào thành phố lớn công tác, cháu biết cô đã chuyển vào đó lâu rồi, cháu muốn đến chơi với cô. Em nghe nó nói mà cảm thấy ái ngại với hai từ công tác. Chả hóa ra nó đã lớn đến mức đi làm công chức rồi ư? Nhưng em rất vui khi nhận ra nó. Nó bảo nó vào công tác mấy ngày thôi, cơ quan nó bố trí cho nó ở nhà khách. Tự nhiên em thấy háo hức, mong được gặp lại nó ngay. Em mời nó về số 4 phố Trường Thành. Nó bảo cháu cũng thích ở với cô lắm, chỉ sợ bất tiện cho cô thôi. Cháu còn muốn trò chuyện với cô thật nhiều nữa cơ. Lần trước gặp cô, cháu còn bé quá, chả nói được chuyện gì. Sau này em mới hiểu, đây là một câu nói thật lòng, chứ không phải những lời xã giao thông thường. Em ra sân bay đón thằng 9 tháng, rồi đưa nó về ở cùng em. Nó đã là một chàng trai cao ráo và đẹp đẽ. Đôi mắt nó rất sáng. Nhìn vào đó, không thấy sự u tối, không thấy sự nguy hiểm, không thấy sự phản trắc, và đương nhiên, không thấy cần phải đề phòng. 9 tháng không mặc đồ bụi như đa số thanh niên bây giờ vẫn mặc. Nó cũng không còn lưu lại những hình ảnh của lần em gặp trước, mà thay vào đó là một hình ảnh khác, nghiêm túc, đứng đắn và trí tuệ hơn. Nó thường mặc com lê đen, hai bên hông áo xẻ tả, hoặc nhẹ nhàng hơn thì là đồ sơ vin với áo sơ mi màu và caravat nhỏ. Đồ đạc nó mang theo cũng gọn nhẹ. Ngoài quần áo, em thấy nó có vẻ nâng niu cái máy tính xách tay và những tập tài liệu mỏng kẹp trong các tờ giấy bóng kính. Em rất tò mò về công việc của nó. Đã có lúc em thoáng giật mình. Hay là nó đang làm một công việc giống như anh, cảnh sát hình sự? Nhìn nó, người ta dễ liên tưởng đến một sĩ quan an ninh, một thẩm phán, một kiểm sát viên hay một viên chức tư pháp nào đó. Không giấu giếm sự tò mò, em hỏi thẳng nó, công việc mà cháu đang làm, nói một cách đầy đủ là gì? Cháu công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học, thuộc Viện Nghiên cứu Pháp luật. Cháu học ở nước ngoài về à? Cháu học đại học ở trong nước, cháu chỉ sang Úc học thạc sĩ 1 năm thôi. Học thạc sĩ, thế là đã xong chưa? Cháu đang chuẩn bị công trình mới để báo cáo cơ quan. Nếu được, thì cháu sẽ đi học tiếp lên tiến sĩ. Tiến sĩ là hết hả? Đối với một ngành nghiên cứu, thì tiến sĩ là học vị cao nhất rồi ạ. Ôi trời ơi, sao cháu giỏi thế? Thằng 9 tháng cười, em lại hỏi. Thế lần này vào đây là cháu làm gì? Cơ quan cháu tổ chức một hội thảo về tội phạm học. Cháu vừa là người dự, vừa là người nằm trong ban tổ chức. Vì thế cháu phải vào sớm để chuẩn bị tài liệu và một số việc khác. Rõ ràng là nó rất thật thà với em. Nó không có ý giấu giếm em điều gì cả. Dù những điều nó nói, nhiều lúc làm em giật mình thon thót. Em cũng không hiểu công việc nó làm cụ thể là gì. Em còn hỏi nó, như thế nghĩa là cháu cũng làm trong ngành công an hả? Nó cười bảo, không phải... Công an là họ trấn áp tội phạm. Còn bọn cháu là những người nghiên cứu về tội phạm. Em vẫn thắc mắc. Thế nghiên cứu về tội phạm để làm gì? Nó giải thích. Để nhà nước có những quyết sách về tội phạm. Để các ngành hữu quan có cơ sở và dữ liệu cho việc hoạch định những chính sách cụ thể liên quan đến tội phạm. Em không hiểu. Chỉ thấy hai từ tội phạm cứ như những mũi khoan xoáy vào lòng em vậy. Em cứ thắc thỏm về những điều thằng 9 tháng nói. Em rất muốn hỏi nó rằng em có phải là một tội phạm hay không. Chả lẽ nó nghiên cứu về những người như em sao? Nghiên cứu cái gì? Nghiên cứu có phải là giống như công an các anh đi điều tra hay không? Nếu là đi điều tra thì nó sẽ lôi em ra tòa. Không, không phải như thế. Rõ ràng là thằng 9 tháng làm công việc gì đó bí hiểm hơn, vô hại hơn, nhưng cũng phức tạp hơn so với ý hiểu nông cạn của em. Buổi sáng hôm sau, thằng 9 tháng đến chỗ làm việc. Chả biết vô tình hay cố ý, nó để lại ở phòng khách nhà em rất nhiều tài liệu. Em nhìn ngắm chỗ giấy tờ đó và không nén nổi tò mò. Dù sao thì em cũng không phải thực sự xấu tính, tại nó vứt bừa ra phòng khách. Nếu nó để trong phòng ngủ hoặc trong cặp số của nó thì em chả động vào làm gì. Em phải tự trấn an mình như thế rồi mới dám cầm lên những tập tài liệu của thằng 9 tháng mà xem. Có nhiều tập, mỗi tập được đóng ghim riêng. Trên mỗi tập đều ghi dòng chữ tham luận. Tham luận là cái gì? Em chả biết. Có tập dày 3 trang, có tập dày đến cả chục trang. Em không biết chọn tập nào để đọc vì nhìn qua thấy toàn những từ ngữ khó hiểu. Có một tập mỏng nhất, chỉ có 2 trang. Bên trên ghi là đề dẫn. Em chú ý đến bản đề dẫn này, vì nó được ghi ở bên lề trái trên cùng dòng chữ viết tay bằng mực bút bi đỏ. Dòng chữ này có vẻ dễ hiểu hơn cả. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Em lướt mắt xuống, nhìn những dòng chữ in. cố hiểu nội dung của nó, nhưng gặp rất nhiều các thuật ngữ chuyên môn lạ mắt như sau. Cuộc tọa đàm của chúng ta xin được tập trung vào các vấn đề chính sau đây. Về cách hiểu khái niệm tội phạm trong tội phạm học và phân biệt khái niệm này với khái niệm tội phạm được sử dụng trong khoa học luật hình sự. Về cách hiểu các khái niệm tình hình tội phạm và tình trạng tội phạm, cũng như phân biệt các khái niệm này với khái niệm hiện tượng tội phạm. Về cách hiểu cụm từ nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm, nguyên nhân và điều kiện của tội phạm, nguyên nhân của tội phạm. Về cách sử dụng các cụm từ đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm, phòng ngừa tội phạm. Cuối cùng, thì em cũng hiểu được một cách lơ mơ rằng bản đề dẫn này là của thằng 9 tháng viết. Nó muốn hướng tới những người tham dự cuộc họp tập trung vào một vài nội dung chính như trên. Còn các bản tham luận kia là đi sâu vào từng nội dung chính với những tập luận và dẫn chứng cụ thể. Em cảm thấy những tập tài liệu này có sức hấp dẫn với em, nhưng em không thể tiêu hóa nổi nó. Em sẽ tìm cách để dò hỏi thằng 9 tháng về những gì được đề cập đến trong đống tài liệu này. Thằng 9 tháng ở với em được vài ngày thì nó phải bay ra. Nó bảo, về ngoài đó lần này, cháu bắt tay vào một công trình nghiên cứu mới về tội phạm học. Cháu muốn vào đây ở với cô một thời gian để tìm hiểu thực tế và xin các số liệu bên cơ quan tư pháp. Cô giúp cháu nhé. Em hỏi, thực tế gì? Nó bảo, cháu chỉ muốn nghe cô nói chuyện về cô và bạn bè cô thôi. Em hỏi lại nó, cháu biết cô có chuyện gì mà muốn nghe. Nếu cô thấy có thể giúp cháu, thì cô cứ kể cho cháu nghe tất cả mọi chuyện về cuộc đời cô. Chuyện cuộc đời cô thì liên quan gì đến công trình của cháu? Có chứ, cháu nghiên cứu về tội phạm học mà. Vậy cô là tội phạm hả? Không, ý cháu muốn nói là cô đã từng có lần vào trại. Những phạm nhân trong các trại cải tạo chính là đối tượng nghiên cứu của cháu. Cô không phiền thì kể cho cháu nghe chuyện trong trại của cô, của những người bạn cô. Chuyện này hơi tế nhị, nhưng có lần cô bảo với cháu là cần gì cứ nói với cô sẽ giúp. Cháu mạnh dạn đề đạt với cô nguyện vọng này. Nếu cô thấy không tiện thì thôi, cháu xin lỗi. Không sao, tại cô không hiểu cháu làm những việc đó là để làm gì thôi. Nếu phải nói một cách đúng như trong sách, thì lĩnh vực mà cháu nghiên cứu là tội phạm học. Mà tội phạm học là gì? Đó là một ngành khoa học pháp lý, xã hội học, nghiên cứu nguồn gốc, bản chất và các hình thức biểu hiện của tình hình tội phạm, nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm, nhân thân người phạm tội và các biện pháp, phương pháp phòng ngừa và dự báo tình hình tội phạm trong toàn xã hội. Các nhà nghiên cứu tội phạm học ở Việt Nam cũng như trên thế giới đều có chung một quan điểm, khi cho rằng đây là một ngành khoa học mang tính lý luận chung, làm cơ sở cho việc ứng dụng vào các lĩnh vực khoa học và thực tiễn của luật hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự, điều tra hình sự, thống kê hình sự, tâm lý học tội phạm, tâm lý học tư pháp. Cháu biết là nói như thế cô sẽ không hiểu. Cháu ví dụ thế này nhé. Thời gian qua, tội phạm nữ ở thành phố Ngã Ba Sông bỗng tăng lên đột biến. Cháu muốn tìm hiểu xem tại sao lại xuất hiện tình hình ấy, nguyên nhân và điều kiện nào dẫn đến tình hình ấy, nhân thân những nữ phạm nhân ấy ra sao, dự báo tình hình này trong thời gian tới như thế nào, và có cách gì để tránh được điều đó xảy ra. Làm thế thì giúp được gì cho họ? Có thể không giúp được gì cho bản thân họ, nhưng sẽ giúp được cho xã hội loại trừ kiểu tội phạm đó, và như vậy giúp được cho nhiều người khác. Em nhìn thẳng vào mắt thằng 9 tháng. Cô hỏi thật nhé, cháu biết rõ cô là ai rồi đúng không? Thực sự cháu muốn gì? Thoáng một chút bối rối hiện lên trên khuôn mặt thằng 9 tháng, rồi nó ngước đôi mắt sáng quắc lên trả lời em. Cháu chỉ biết về cô qua hai nguồn. Nguồn thứ nhất là ông nội cháu. Nguồn thứ hai là báo chí. Theo những gì mà ông nội cháu nói, thì cô là một người khác. Còn theo những gì mà báo chí nói, thì cô lại là một người khác. Cả hai con người đó trong cô, cháu đều không hiểu, không thỏa mãn và không tự lý giải được. Chính vì thế mà cháu muốn gặp cô. Có thể có nhiều con người trong một con người. Một sự tình cờ là mẫu người như cô lại trùng với kiểu người mà cháu muốn tìm hiểu cho công trình nghiên cứu của cháu. Cháu muốn trình bày một cách rõ ràng với cô như thế. Hy vọng là cô hiểu thực sự cháu muốn gì. Em đưa tay ra, bẹo mũi thằng 9 tháng. Tiếc là bây giờ cô không thể thoải mái thơm lên cái mũi kia của cháu như mấy chục năm trước đây. Nhưng cô vẫn rất yêu cháu. Theo những gì cháu nói, thì không phải cháu cần cô giúp, mà cháu đang giúp những người như cô. Chỉ có điều, cô không hiểu là cháu đang giúp cô hay cháu đang hại cô thôi. Thằng 9 tháng móc cây thánh giá trong túi ra. Nó đứng dậy, nó một cách trang trọng. Cháu nghĩ cô đang nghi ngờ cháu có thể là đặc tình của công an. Nhưng xin có Chúa chứng giám, cháu chỉ đến gặp cô với mục đích đi tìm lời giải chân lý cho bài toán khoa học mà cháu đang theo đuổi. Cô có thể tin vào lời thề này. Em bỗng bật lên một tràng cười. Rồi em ôm lấy thằng 9 tháng. Em xoa đầu nó. Em vuốt ve bờ vai thanh niên của nó. Em nhét ly rượu vào tay nó. Và em ghé sát miệng vào tai nó. Được rồi. Cô hứa với cháu. Lần sau cháu cứ vào đây. Cứ coi nhà cô như nhà của cháu. Cháu muốn gì cô sẽ giúp. Nhưng cô nói trước. Bác sĩ nghiên cứu vi trùng có thể sẽ bị lây bệnh. Cháu muốn tìm hiểu về tội phạm cũng có thể sẽ bị dao găm, súng lục chĩa vào người lúc nào không biết đấy. Cậu bé ạ. Đình bắt đầu chuyển một lượng tiền lớn vào cho Thị để mở một loạt sòng bài ở quận 7 và quận 9. Ông trùm cũng đã nhận ra tham vọng của Thị, nhưng vì chót hứa nhường quyền thu sâu ở hai quận này cho Thị rồi, nên không làm gì được. Thị cũng đã bắt đầu giành quyền bảo kê một loạt sòng bài và vũ trường ở các quận khác. Lúc đầu Thị ngọt nhạt với ông trùm rằng quân của anh hai đều tinh thông cờ bạc cả, để chúng nó đứng sòng, còn bảo kê vòng ngoài cứ để đám em út của Thị lo. Ông trùm bảo công việc của bảo kê không chỉ lo phần an ninh trật tự vòng trong vòng ngoài sới bạc. Thị lại nỉ non, thế thì tiền bảo kê cứ cưa đôi, phần anh hai lo đi kèo trên, phần em út lo dẹp đám quậy phá lung tung. Ông trùm ra giọng than vãn, nhưng có ý ngầm đe dọa. Cô Hương cứ liên tục đẩy anh vào thế khó xử. Có miếng cơm mà cô cứ bắt anh nhường mãi thế, thì anh ăn bằng gì? Thị cũng giả lả, nhưng không chịu lùi bước. Anh Hải thấy đấy, nghe lời anh, em kéo cả đám em út ngoài kia vào. Không lo cho chúng nó có cái ăn, bỏ mặc thì chúng nó sinh loạn. Lúc ấy anh hai có trách em cũng chả biết làm thế nào. Ông trùm liên tục phải lùi bước vì Thị đã nói là làm. Thị muốn nhận bảo kê chỗ nào mà ông trùm chỉ cần ậm ừ chưa quyết thôi, là y như rằng sòng bài hay vũ trường ấy có bọn lưu manh đến gây sự. Thậm chí đám đàn em của Thị còn cướp cả sòng bài ở quận 5, quận 8. Đến khi Thị chính thức đòi bảo kê vũ trường Silao Park thì ông trùm khó chịu ra mặt. Ông trùm hỏi thằng Thị. Đó là nồi cơm cuối cùng của anh, mà cô Hương cũng định lấy nốt sao? Thị đáp. Túng quá hóa liều. Đám em út của em có mỗi cái nghề là mang máu mình ra giữ cửa cho anh hai. Anh không dùng thì chúng nó còn biết làm gì. Em nuôi không nổi chúng nó đâu. Tỷ ngay đấy. Nhưng việc làm ăn càng ngày càng khó. Anh đã chia nửa giang sơn cho cô rồi. Cô còn muốn anh bỏ nghề đi hút cháo nữa hay sao? Anh Hải cứ nói thế. Bọn Hà Nội vào, bọn miền Tây lên, bọn khu 6 tới, bọn hải ngoại về. Bao nhiêu là đám nó phá anh, chứ đâu chỉ có bọn ngã ba sông. Em út của em toàn mang thân ra bảo vệ anh hai đấy chứ. Vụ chém người ở sới gà ở huyện Bãi Đưới, vụ bắt gái ở vũ trường quận 3, cướp sòng sập xám ở quận nhất, vụ bắn nhau ở quán cà phê của thằng Nam nhà anh là do bọn nào làm? Nếu em không đưa người đến thì nó còn phá anh tới đâu nữa. Anh biết những vụ đó là do ai làm mà. Ai làm thì làm, nhưng có em đến bảo kê ở đó thì đố thằng nào dám quậy. Còn mỗi cái vũ trường Silao Park nữa thôi, anh dốc sức vào đấy mà giữ. Nhưng nếu không có em, liệu có giữ được không? Thì trước nay vẫn yên ổn, thỉnh thoảng gặp đám quậy vặt đâu có đáng gì. Em nói mà anh hai không nghe thì kệ anh ha. Rồi anh xem, chúng nó sẽ quậy tưng bừng có ngày. Anh muốn yên ổn làm ăn, mà có người không muốn, thì anh phải chấn chỉnh lại thôi. Em cũng muốn có tí đất làm ăn, mà người ta không cho, thì em phải đi đòi chứ. Câu chuyện của Thị và ông Trùm chấm dứt ở đây. Thị bỏ ra xe Camry chở sẵn cùng với 6 tên đàn em mặt đằng đằng sát khí chạy quanh bảo vệ. Còn ông Trùm cũng tím mặt bước vào trong quán, theo lối cửa sau ra về bằng chiếc Lexus. Đó là cuộc nói chuyện trực tiếp cuối cùng giữa Thị và ông Trùm. Đó cũng là buổi nói chuyện đánh dấu sự sứt mẻ trong quan hệ giữa Thị và đệ nhất giang hồ thành phố lớn. Với ông Trùm, hành động đó của Thị được coi là một sự tuyên chiến chính thức. Còn với Thị, ông Trùm đã thực sự là vật cản đường. Đinh liên tục bay ra bay vô thành phố lớn. Đinh ở một căn biệt thự tại khu đô thị mới, thường xuyên gặp gỡ và trao đổi với Thị ở sòng bạc quận 7. Đây là sới bạc do Mỹ trực tiếp quản lý và điều hành. Lúc nào cũng có hơn chục sát thủ lượn lở, được coi là tổng hành dinh thứ hai của Thị. Tại đây, Đinh nắm bắt tình hình và chỉ vẽ cho Thị từng đường đi nước bước trong cuộc chiến thư hùng với ông Trùm. Đinh bảo Thị, tình hình có vẻ căng rồi đấy. Thị hỏi lại Đinh, anh có nghe ngóng được gì không? Đinh bảo, ông Trùm nhắn với nhiều người rằng, nếu cô Hương không nể mặt tôi, thì tôi để mặc đấy, muốn ra sao thì ra. Tôi không chịu trách nhiệm về cô ấy nữa đâu. Thị hỏi Đinh, trong đám đệ tử của ông Trùm, theo anh, thằng nào nặng ký hơn cả? Thuộc hàng sát thủ thì cũng có tới 5-7 đứa. Liệu có thằng nào dám chơi mình không? Xem ra thì không thằng nào đủ bản lĩnh. Nhưng có lần anh nghe ông Trùm nói, nếu cần xử lý ai đó thì có thể thuê sát thủ nước ngoài. Bọn nước ngoài à? Có nguồn tin cho biết có 2 thằng ở Nga mới về. 2 thằng này vốn là chỗ thân quen với thằng Nam Thái Tử. Rất có thể ông Trùm muốn nhờ thằng con tìm người ra tay để tránh sự đề phòng của em. Vậy là mình cắt đứt mọi quan hệ với cha con ông Trùm. Em không nên gặp mặt họ nữa, cũng không đến quán cà phê của thằng Nam nữa. Mọi cuộc hẹn với họ bây giờ do em chủ động về thời gian và địa điểm. Hay là mình ra tay trước? Thế của ông Trùm là chủ, mình là khách. Khách không nên lấn chủ quá. Cứ để xem ông ta muốn gì. Nếu ông ta hở ra cái cớ nào đó, ta nói chuyện phải quấy với ông ta sẽ thuận với giang hồ hơn. Thế bây giờ mình nên làm gì? Quậy vũ trưởng Cello Park. Ông Trùm có tới hơn 50% cổ phần ở đó. Động vào đó là đụng vào ông Trùm đấy. Ông Trùm đi kèo trên phá mình thì sao? Em cố gắng không ra mặt, để bọn nhãi danh quậy thôi, cũng đừng làm lớn chuyện. Nếu có bị bắt, cũng chỉ là mấy tiền án tiền sự vớ vẩn, chờ cơ hội tính việc lớn sau. Bản chuyện về ông Trùm xong, Thị và Đinh đi kiểm tra 4 sòng bạc mà Đinh mới đầu tư để chuyên chơi sập sám giạt. Đinh nhờ người mua 4 bộ máy camera và máy rung để trang bị cho những sòng bạc này. Máy camera kín đáo lắp trên tường. Những con bạc mồi cũng được Đinh trực tiếp huấn luyện để bịp khách. Đinh dùng các mối quan hệ của mình để điều các con bạc đại gia về đây. Đinh cũng yêu cầu các con bạc mồi chỉ đeo máy rung 3 ngày một tuần. Những ngày này sẽ tập trung đánh lớn, đặt mối chi lên đến vài ngàn đô. Bạc mồi cũng liên tục di chuyển sang các sòng khác nhau để tránh nghi ngờ. Đánh hơi thấy bị phát hiện là tháo camera, bỏ máy rung ngay lập tức. Thu nhập từ mấy sòng bạc gian này lại khiến Thị lóa mắt. Nhưng Đinh luôn kìm không cho Thị ham quá xé lộ. Đinh cũng đang bám lấy mấy dự án khách sạn 5 sao để xin đầu tư máy đánh bạc. Đây sẽ là mô hình cờ bạc tương lai của thành phố này. Mình phải nắm lấy thời cơ, tạo lập hệ thống sòng bạc hiện đại trước khi ông Trùm nhảy vào. Đinh nói với Thị như vậy. Buổi trưa, hai người đi ăn ở quận 4. Đinh bảo với Thị sẽ sang Lào khoảng 1 tháng để giải quyết dứt điểm với mấy mối làm ăn bên đó, rồi về sát cánh cùng Thị. Thị hỏi, anh thật sự ngán món hàng trắng đó rồi à? Đinh gật đầu, chuyển sang làm ăn với em. Dù thế nào thì cũng chỉ đi tù chung thân là cùng, không đến nỗi phải dựa cột. Mà tù thì còn có ngày ra. Nếu mình giữ được của, thì vẫn còn có cái mà sống. Ở tù cũng vẫn có thăm nuôi, đỡ khổ. chứ hàng trắng, đã bị bắt là chỉ có chết. Đinh còn dặn thị, từ nay nhà số 4 phố Trường Thành phải là một pháo đài bất khả xâm phạm. Thị đi đâu cũng phải mang theo đàn em bảo vệ, luôn thay đổi quy luật sinh hoạt, đừng để đối thủ bất ngờ ra tay. Thị gật gù ghi nhớ lời Đinh. Thị bỗng hỏi, hôm nọ em cho người đi lấy xác thằng Châu về rồi, anh biết chưa? Đinh trầm tư. Vụ đó anh nghi ông Trùm ra tay, chứ không phải bọn Miên làm đâu. Ông Trùm rất sợ những lời khai liên lụy đến mình, nên thường giết người bịt đầu mối. Ông ta dùng em một thời gian, khi mà cái miệng của em có thể làm hại đến ông ta, thì ông ấy cũng sẽ tìm cách bịt miệng em thôi. Em chấm dứt quan hệ với ông ấy vào thời điểm này là rất đúng lúc. Buổi chiều hôm đó, thị về nhà gặp Tân. Thị muốn hỏi Tân xem ai có thể có đủ bản lĩnh hạ sát được ông Trùm. Tân ngồi xếp bằng trước tượng Phật giữa phòng, đáp hững hờ. Tôi là khách của giang hồ. Bao năm qua tôi ở với rượu, bày không ít trò láo cá để rượu tồn tại trên giang hồ. Tôi cũng có chỗ mà kiếm cơm. Bây giờ tôi muốn sống theo sở thích của mình. Tôi không giúp được gì cho rượu nữa. Tôi muốn đưa con Quỳnh ra Bắc. Thị vặn lại. Sao anh bảo muốn tôi làm siêu giang hồ? Bây giờ tôi đang cần anh thì anh lại bỏ tôi. Tân bảo, Diệu cứ sống cuộc đời của Diệu đi. Tôi phải sống cuộc đời của tôi. Thị hạ giọng, anh muốn mở lại võ đường sao? Tân gật đầu. Thị lại hỏi, so với giới võ thuật trong này, anh tự nhận thấy mình thuộc loại nào? Tân lim dim mắt đáp, ai đến với võ thuật cũng bắt đầu bằng một cấp độ võ sinh. Loại này đi học của người ta là chính, không làm nên trò trống gì. Loại thứ hai là học võ lâu năm, tự cho mình là có bản lĩnh, có thể lên thi đấu võ đài hoặc xuống núi hành tẩu giang hồ, gọi là hành giả. Loại này thực hành võ thuật là chính, có thể hoạt động độc lập, không cần sư phụ hay đồng môn che chở. Nếu hành giả có nhiều chiến tích, được trong giới và xã hội biết đến, có đức hạnh, thì là loại thứ ba, tạm gọi là võ nhân. Loại này cũng là người thực hành võ thuật, nhưng được công nhận là chánh đạo, có uy tín, có thể truyền thụ võ công cho người khác. Nếu võ nhân mở võ đường, có người chịu theo học, thì là loại thứ tư, gọi là võ sư. Trên tất cả các loại này là tổ sư. Tôi chỉ là loại võ nhân tầm thường, nhưng tôi có mong muốn làm võ sư. Nếu anh muốn, tôi sẽ đầu tư để anh mở võ đường. Nhưng anh phải ở lại trong này với tôi. Tôi không muốn xa anh và con Quỳnh. Tần im lặng. Thị lại hỏi, anh đồng ý chứ? Tần gật đầu. Thị bảo, anh tìm địa điểm đi. Nếu muốn, anh có thể chiêu sinh ngay tuần sau. Tôi cũng mong muốn anh có một võ đường nổi tiếng thành phố này. Con Quỳnh sẽ rất tự hào về điều đó. Tần bỗng mở choàng mắt, đáp một cách đầy hào hứng. Tôi tìm được rồi. Chỗ này tôi rất ưng. Ở đâu? Thiền viện Minh Đạo. Tôi vẫn thường đến đấy tập thiền. Thiền viện trưởng rất quý tôi. Có lần ông ta còn bảo, nếu tôi muốn mở võ đường, thì ông ấy sẽ cho mượn khuôn viên. Mấy ngày sau đó, Tân hầu như không có mặt ở nhà. Thị hỏi thì con Quỳnh bảo, bố cháu đến thiền viện Minh Đạo rồi. Thị nghĩ là Tân đang mải lo việc chuẩn bị mở lại võ đường, nên cũng không để ý nữa. Nhưng đến nửa tháng sau, vẫn không thấy Tân nói gì đến việc khai giảng võ đường cả. Con Quỳnh còn bảo, nhiều lần cháu đến thiền viện, thấy bố cháu cứ ngồi thiền, chả nói năng gì. Nếu có mở miệng ra, thì chỉ nói một điều, ấy là cháu phải quay trở ra Bắc để học. Cháu bảo, ở trong này cũng học được. Bố cháu nói, con không nghe lời bố, bố buồn lắm. Cháu lại hỏi, sao bố không mở lại võ đường? Bố cháu im lặng không nói gì. Thị chưa kịp tìm hiểu những gì đã xảy ra với Tân, thì một sáng sớm nọ, có người của thiền viện Minh Đạo đến mời thị vào gặp thiền viện trưởng. Thị đến, nhà sư già không nói không rằng, dắt thị vào một gian phòng nhỏ nằm cuối hành lang, bên hông của thiền viện. Tân đã thắt cổ chết trong gian phòng đó. Thiền viện trưởng đưa cho thị một lá thư phong kín. Thị bóc thư ra đọc. chỉ có vài dòng ngắn ngủi. Đại loại, Tân không tìm thấy ý nghĩa của việc sống nữa, chỉ để lại một di nguyện cuối cùng. Ấy là nhờ Thị đưa con Quỳnh quay trở ra ngoài Bắc để học. Ngoài ấy, Quỳnh còn có họ hàng bên mẹ. Toàn bộ tài sản của Tân đã được chuyển cho người dì em kế của mẹ đẻ Quỳnh rồi. Cái chết của Tân làm Thị bàng hoàng mất mấy ngày. Một người mạnh mẽ và quá hiểu đời, hiểu người như Tân lại chết bằng cách thắt cổ tự tử thì Thị không thể tin được. Nhưng đó là sự thật. Lá thư Tân để lại quá ngắn ngủi, chả hé mở được điều gì về những nghĩ suy thầm kín lúc cuối đời của anh ta. Thị không muốn bị coi là người độc đoán, bất chấp mọi mong muốn của người đã chết, nên trực tiếp đưa con Quỳnh ra sân bay, tiễn nó về thành phố ngã ba sông ở với người dì ruột. Nó khóc, Thị cũng rớt nước mắt, nhưng Tân đã muốn thế thì phải thế. Con Quỳnh bay rồi. Trên đường từ sân bay về nhà, Thị nhận được điện thoại của Đinh. Đinh bảo anh đang đứng ở sân bay đây, vừa nhìn thấy em nhưng không tiện xuất hiện nên lánh mặt. Thị hỏi có việc gì không. Đinh nói anh đã xong mọi việc bên Lào, vừa về đến đây. Nhưng anh gặp thằng Nhân bước ra từ chuyến bay ngoài Hà Nội vào. Sự có mặt của nó ở vùng đất này làm anh băn khoăn. Nếu không phải đơn thuần là đi việc cá nhân thì chắc chắn sẽ có chuyện gì đó động trời. Bộ mà đã ra tay thì thường là những chuyện án lớn, thậm chí cấp tỉnh cũng không biết, không được phối hợp, mọi thông tin đều bí mật tuyệt đối. Anh đang phán đoán xem đây là một chuyên án về ma túy hay bóc rỡ các đường dây xã hội đen. Chỉ có án ma túy lớn hoặc các thế lực xã hội đen lộng hành vượt mặt cả chính quyền địa phương thì bộ mới ra tay. Nếu là án ma túy thì có thể liên quan đến anh. Nếu là triệt phá băng nhóm xã hội đen thì có thể liên quan đến em và ông chủ. Vì thế anh điện báo cho em biết anh sẽ lại bay đi Ma Cao ngay hôm nay. Còn em hết sức cẩn thận, án bình bất động, theo dõi tình hình xem thế nào nhé. Thị nghe Đình nói xong, buông chiếc điện thoại di động, mặt trở nên lạnh lùng. Giang hồ rộng lớn là vậy, mà sao Thị cảm thấy lẻ loi và cô đơn thế? Trong lúc em cảm thấy trống vắng và lẻ loi đến mức thường xuất hiện những cơn ác mộng trong giấc ngủ muộn màng, thì Hưng Mã vào Nam tìm em. Đầu tiên, Hưng tìm đến sới bạc ở quận 7. Tại đây Hưng gặp Mỹ. Mỹ hẹn Hưng hôm sau quay lại. Hôm sau Mỹ đưa Hưng về số 4 phố Trường Thành cho em. Đáng lẽ em tiếp Hưng ở ngoài sòng bạc, nói vài câu chuyện nhân tình thế thái cho xong. Rồi Hưng đi đường Hưng, em lo việc em. Nhưng chẳng hiểu sao em lại tiếp Hưng ở nhà em, lại còn cho Hưng vào phòng ngủ của em nữa. Hưng vẫn vậy, anh ta trẻ quá lâu, thời gian có vẻ chẳng động chạm gì vào dáng vóc, đường nét của Hưng cả. Vẫn mảnh khảnh, thư sinh, vẫn khuôn mặt thanh tú, vẫn những hình xăm đẹp một cách ngạo nghễ, vẫn cái mồm leo lẻo. Anh biết là em chẳng coi anh ra gì. Anh cũng biết anh là một thằng đàn ông chẳng ra gì. Nhưng em có tin hay không tin thì anh vẫn cứ nói rằng anh chả làm sao quên được em. Dù anh biết em đã là một bà hoàng của Tùng Hero, một bà giám đốc của công ty sóng biển, một nữ chúa cờ bạc, một đệ nhất giang hồ. Anh biết anh chỉ là một thằng đàn ông tầm thường trong mắt em, một kẻ đều giả nữa. Nhưng quả thực anh chả có lý do gì để không yêu quý em cả. Anh cũng biết là bây giờ em vào đây làm ăn, kể cả bọn ông trùm cũng phải ngán em. Nhưng anh không sợ chết. Thật đấy, vì anh đến với em bằng tất cả tình cảm của anh. Anh không làm gì mà phải sợ em xử cả. Em phải ngắt lời. Thôi được rồi, anh vào đây lâu chưa? Tình hình ngoài đó thế nào? Anh sống ra sao? Anh kể cho tôi nghe về anh đi. Hưng dừng lại, ngước mắt lên nhìn em. Rồi như một cái máy cassette, anh ta ngắt băng, tua qua đoạn khác. Anh nhảy tàu vào đây hôm qua, xuống đến ga là anh đi tìm em ngay, hỏi tên em ai cũng biết. Nhưng mà qua hết quận nhất lại sang quận 3, chạy lòng vòng quận 9, quận 7, cuối cùng tìm được Mỹ. May quá, Bây giờ thì được gặp em trong căn nhà khang trang này. Em chả già đi gì cả, vẫn đẹp như ngày nào. Giang hồ ngã ba sông có chuyện gì không? Em hỏi chuyện giang hồ ngoài đó hả? Đây, anh vào đây gặp em cũng là vì chuyện đó. Em còn nhớ thằng Hiếu Cu không? Cái thằng đệ tử của cọc ba tai chứ gì. Nó ngồi xe lăn lâu rồi cơ mà. Bây giờ nó ghê gớm lắm em ơi. Nó ngồi xe lăn mà hai tay hai thanh mã tấu, tả sung hữu đột, chả ngán thằng nào. Nó tái xuất giang hồ mấy năm nay rồi. Lúc đầu nó chuyên đòi nợ thuê. Dần dần, nó nắm toàn bộ hệ thống cầm đồ và cho vay lãi quanh khu vực ga. Cả một lũ ong ve ôm chân nó. Mọi người gọi nó là sát thủ trên xe lăn. Những người có chút ân tình với em từ thuở xa xưa, như anh chẳng hạn, không thể nào sống được với nó. Vì anh dám chống nó. Nhưng sức anh chơi không lại. Nó tuyên bố, nếu anh còn ở ngã ba sông, thì nó sẽ lấy mạng anh bất cứ lúc nào. Đàn em của nó là những ai? Em còn nhớ thằng Vĩnh Con không? Thằng này bị bắt cùng cọc ba tai. Nhưng vì chưa đến tuổi thành niên nên thoát án tử hình. Hình như nó bị giam ở Nam Hà. Đúng rồi. Nhưng trong trại, Vĩnh Con lại đánh chết một thằng phạm cùng buồng giam và tiếp tục bị xử phạt tù chung thân. Nó trốn trại. Trong khi bỏ chạy, nó bắn lại cả công an. Và lần này thì nó bị tử hình. Vậy nó đâu giúp được gì cho Hiếu Cu? Em còn nhớ hai anh em thằng Phát không? Có. Nó kiếm ăn ở ga một thời gian, rồi cũng đi trại rồi cơ mà. Nó ở cùng trại với Vĩnh Con, là đệ tử ruột của Vĩnh. Khi ra trại, hai thằng đó về đẩy xe lăn cho Hiếu Cu. Đi đến đâu nó cũng bảo. Trước khi chết, Vĩnh đã dặn hai đứa chúng nó ra trại phải phỏ tá anh Hiếu, dựng lại cơ nghiệp của chú cọc nó trước đây. Đối thủ của chú cọc nó như lân sói, hương gà, phải xử lý hết. Nếu mấy đầu lĩnh này không còn thì sẽ truy sát bọn đàn em. Hai anh em thằng Phát từng là em út của anh Tùng. Trước đây chỉ cần Châu Điên ho khẽ một tiếng là chúng nó đã thọt dái lên cổ. Sao bây giờ chúng nó lại hung đồ thế? Thì lũ chúng nó mất chủ cũ lại phò chủ mới. Có hiểu đạo lý giang hồ là gì đâu em. Anh mới phải ra tay xử chúng nó. Nhưng anh vốn không thích tụ tập băng đảng, chỉ đơn thương độc mã thôi, nên đánh không nổi cả phe cánh của chúng nó. Bây giờ chúng nó cắt đường sống của anh rồi. Chẳng còn ai thân thích. Vượt cả ngàn cây số vào đây. Thôi thì chỉ còn biết có em là người thân quen cũ, vối mặt đến gặp em, xem có việc gì xếp cho anh làm ta. Anh thề là anh sẽ ghi nhớ mối thù hận này. Sẽ có dịp, anh quay ra đó lấy số cả lũ chúng nó cho em xem. Em nghe Hưng nói, mà nhiều lúc phải nhịn cười. Chả lẽ em lại bảo, tôi đưa súng cho anh, rồi mua vé tàu để anh quay ra tìm chúng nó mà lấy số nhé. Hoặc đơn giản hơn, em chỉ cần rút máy điện thoại ra, gọi cho mấy đệ tử ở ngã ba sông là có thể xác nhận những điều Hưng nói đúng được bao nhiêu phần trăm. Nhưng thôi, em lại đi tin vào cái mồm kia thì có mà trời sập. Thôi thì cứ để Hưng ba hoa nữa đi. Lâu rồi em không gặp ai đó có được cái miệng liến láo như thế. Thú thực là em không hề thấy hận hay ghét anh ta. Em chỉ thấy Hưng đáng thương hại mà thôi. Và em cũng đáng thương hại cho một phần đời quá khứ của em. Em lôi rượu ra uống. Dẫu sao thì cũng là đồng hương đồng khói. Dẫu sao thì cũng tình xưa nghĩa cũ. Dẫu sao cũng đã từng thầm ôm giấc mộng được lên xe hoa cùng anh ta. Cố nhân lâu ngày gặp lại, tiếc gì nhau chén rượu, tiếc gì nhau một đêm chuyện gẫu, chấp gì những ba hoa láu cá láu tôm kia. Nào, uống đi anh Hưng. Thế bao nhiêu năm lăn lộn ở ga, anh bỏ đi thế này, cơ nghiệp để lại cho ai? Anh nói thật với em, anh lấy phải con vợ trả ra gì. Anh con cóp cho cọp nó sơi. Vợ anh nó đánh đẻ thì thôi rồi, cả khu gà đều biết tiếng. Đến khi anh bị bọn thằng Hiếu Cu nó quây, anh trốn trên mái bếp sau nhà 3 ngày liền. Bảo vợ anh kiếm cho anh tấm vé tàu vào đây. Nó lại khuân tiếp của nhà đi mà đánh đẻ. Tối nào nó cũng bảo tí nữa là có tiền. Nhưng rồi kết quả xổ số báo xong là mặt nó lại tiêu nghỉu. Đến ngày thứ 3 thì anh bảo nó bê cái tivi đi bán rồi mua ngay cho anh tấm vé. Không thì thằng Hiếu nó chém anh chết. Nó mang cái vé về cho anh còn bảo: hôm nay em bạch thủ đầu sáu, không phải mua vé cho anh thì xem ghi nốt. Đấy, chả biết bây giờ mẹ con nó sống chết thế nào. Có khi thằng Hiếu cu nó cho người đến phá nát nhà rồi cũng nên. Giời ạ, cái thân anh thư thái an nhàn thế kia mà sao đời anh khổ thế. Ừ, anh biết mất em là đời anh khổ. Chả có ai yêu anh bằng em. Nghĩ lại những tháng ngày ấy, anh cứ ứa nước mắt ra. Bọn mình nghèo mà sao yêu nhau thắm thiết thế. Cái ông Tuấn Vũ ấy hạt đúng lắm cơ. Ngày mình yêu nhau hai bàn tay trắng cơ hạt, tình đẹp làm sao vui buồn đắng cay có nhau. 10 năm trôi qua một sương hai nắng chung lòng, tổ ấm đơn sơ nhưng tình yêu thiết tha, xây tình như gấm hoa. Ai, nhưng thôi, nhắc lại chuyện cũ buồn lắm. Đời anh nó khốn nạn thế rồi, anh không muốn trách ai cả. Anh chấp nhận nó em ạ. Nào, anh mời em một ly. Rượu gì mà thơm thế nhỉ? Rượu Tây này anh uống cả ngày không biết chán. Càng uống càng vào, lại thơm, lại say rất êm, lại không nhức đầu. Mà em uống cũng khá nhỉ? Nào, anh mời em ly nữa. Nóng quá, anh cởi nhờ cái áo ra nhé. Giời ạ, anh lại còn xăm thêm vào nữa à? Từng ấy thứ còn chưa đủ hay sao? Thì đời anh cũng có những lúc buồn. Ví như hôm em đi lấy chồng là một ngày buồn nhất trong đời anh. Không trả thù được đời, anh trả thù lên da thịt mình. Nhưng anh trả thù một cách nghệ thuật đấy nhé. Đây, em xem này. Quả tim ứa máu nhé. Đây nữa này, con mắt ứa lệ. Thì con người ta thường nuốt nước mắt vào trong mà. Đều là khóc cả. Đều là đau đớn cả. Đều là bi kịch tình ái cả. Ai cũng biết yêu là khổ, mà có ai không yêu đâu. Thôi, uống cho quên đi em ạ. Anh mời em. Cả nhé. Ừ thì uống. Đúng là bức họa bì đã được bổ sung thêm nhiều hình ảnh nữa. Hơi dối đấy, nhưng đẹp. Em nhìn như hút vào những hình xăm trên người Hưng. Một tia danh mạnh lóe lên trong mắt Hưng. Hưng kéo ống quần lên, khoe cho em xem những hình xăm mới. Rồi Hưng mở khóa quần ra để tiếp tục diễn giải về những đường nét tinh tế của bức họa bì có 102. Em nhắm mắt lại, hai má em đỏ ửng lên. Hưng bỏ vào lòng em lúc nào không biết. Mùi đàn ông xộc lên mũi em. Lâu lắm rồi, em không dám thả mình vào thứ mùi chết người này. Em không dám với Tân, không dám với Đinh, không dám với rất nhiều những chàng nam nhi tuấn tú khác. Em sợ em sẽ giết họ. Em chỉ có thể ngủ với người mà em yêu mà thôi. Hưng Mã, Tùng Hero là hai người đàn ông có thể đem lại cho em chút hưng phấn đàn bà. Chỉ hai người đó mà thôi. Chỉ hai người đó không làm em liên tưởng đến những con dao lòng gớm ghiếc. Chỉ hai người đó không biến em thành kẻ sát nhân khi càn quét da thịt em. Với Hưng thì lâu lắm rồi em mới lại có cảm giác này. Bức họa bì cuốn lấy em, bế thốc em lên giường. Hơi rượu phả ra nóng rát cổ em, ngực em, bụng em. Làn da em phơi dưới ánh đèn vào, nép dưới bức họa bì đang rùng rùng chuyển động. Em chờ đợi những cảm giác xa vắng. Em hồi nhớ những đê mê cuồng loạn. Em hy vọng sự trở lại của những khát thèm xưa cũ. Và bức họa bì ấy đang mê mải vần vò em. Bóng ánh sáng trong đầu em tắt phụt. Rồi những chớp lóe liên hồi xuất hiện. Những thập thò khủng khiếp đã lại bám lấy vỏ não em. Những cánh tay trần lông lá. Những thân người nhão nhét, lạnh giá tanh tưởi. Miệng dập dềnh dưới chân em. Không được rồi. Em phải dừng ngay lại. Em cố rũ bỏ bóng đêm trong trí não mình. Em ướn người dậy để gạt phắt Hưng xuống. Nhưng Hưng ôm ghì lấy em. Cái thân xác mảnh rẻ và dẻo dai kia quấn chặt lấy tứ chi em. Một cú thọc khủng khiếp dội vào em, xé rách cơ thể em, mang theo cái đau tỏa khắp các đốt xương trong em. Bụng dưới em căng ra như mặt trống. Em cố chống đỡ và tay em chạm vào miệng con chó đá. Ánh sáng bừng lên trong đầu em chỉ một tích tắc ngắn ngủi, đủ để em nhìn thấy con dao long có màu sắc lạ lùng, ghê tởm đang trườn trên người em. Bàn tay em nắm gọn khẩu súng đã mở sẵn khóa nòng. Em kê mũi súng vào đầu con dao long và bóp cò. Một tiếng nổ vang lên. Con dao long bật khỏi người em. Đúng lúc ấy, trong đầu em vụt sáng. Thân thể em được giải phóng. Em nhìn thấy Hưng nằm gục ngay bên cạnh em. Đầu Hưng đã không còn nguyên vẹn. Máu đang chảy xối ra, ướt đẫm. Khẩu súng rơi ngay bên cạnh cánh tay Hưng. Bức họa bì đang nằm sấp trước mặt em, bất động. Mỗi lúc một nguội ngắt, tím tái. Cửa phòng em bật mở. Còn Mỹ lao vào. Nó hét lớn. Hương à, mày vừa làm cái gì thế này? Em gục xuống đầu gối. Toàn thân em trần truồng. Đầu óc em bấn loạn. Em muốn buông xuôi tất cả. Em đã lại thành kẻ sát nhân lần nữa rồi. Em dùng mình khiếp đảm chính em. Con Mỹ lấy tấm chăn phủ lên người em. Rồi nó bế thốc em chạy lên phòng nó. Đặt em xuống giường. Xong nó quay ra. Và em nghe thấy nó gọi mấy thằng em út trên tầng 4 xuống. Có tiếng chân người thậm thịch. Có tiếng bàn tán. Cắt đặt công việc. Có tiếng kéo, đẩy, mang vác. Em cứ nằm trên giường Mỹ như thế rất lâu. Cho đến khi con Mỹ trở về. Đặt tay lên vai em qua lớp chăn mỏng. Xong rồi. Bọn tao đã dọn dẹp đâu vào đấy. Đêm nay mày ngủ ở đây với tao nhé. Em không nói gì. Cứ nằm im bên Mỹ. Một lát sau nó ngủ tiếp. Em ôm lấy nó mà không ngủ được. Người nó rắn như con trai ấy. Có lần em hỏi nó là tại sao khi đánh nhau với hai anh em thằng Phát ở ga tàu mày lại liều thế. Mỹ bảo tao bình thường thì rất rát, nhưng hễ thấy máu chảy ra là như bị lên cơn điên ấy. Rồi nó kể, hồi tao bị ngã vào đống củi cũng thế. Một thanh củi nó đâm vào mắt. Tao cứ ngồi ôm mặt khóc. Đến khi nhìn thấy máu đỏ chảy ra tay, ra mặt, tao nín bặt. Tự đứng dậy đi lên nhà trên gọi mẹ ơi, con bị ngã vào mắt, máu chảy này. Đến bệnh viện, tao cũng không khóc. Các bác sĩ bảo con bé này lì thật. Những đứa khác nhìn thấy máu là chết ngất rồi. Sau này, em còn chứng kiến nhiều cuộc say máu của Mỹ nữa. Tân có lần nói đùa, sinh vào thời Tam Quốc, thì Mỹ sẽ được xếp vào cùng hàng với Triệu Tử Long. Hồi Tùng ấy chết, em buồn nên hay giữ con Mỹ ở lại nhà hàng sóng biển ngủ với em. Lập tức những lời đồn đại xuất hiện. Giang hồ đồn rằng em với con Mỹ là một cặp ô môi, rằng em là loại nửa đàn ông nửa đàn bà nên không thể có con được, rằng em không chỉ thích đàn bà mà còn có ý thích quái gở với đàn ông, ngủ với ai xong là giết người đó. Liệu em có khác thường đến thế không hả anh? Tại sao em lại giết Hưng Mã? Rõ ràng em không bắn anh ta. Em chỉ bắn một tiềm thức của mình mà thôi. Tại sao Hưng lại là hiện thân của một thứ tiềm thức khủng khiếp như thế? Tại sao em lại không thể là một người đàn bà bình thường khi làm chuyện ấy với những người đàn ông khác hả anh? Dạo này em phải chứng kiến nhiều cái chết kinh khủng quá. Vừa Mỹ Tân treo cổ tự sát, đã lại đến Hưng phọt óc vỡ đầu ngay trên giường ngủ của em. Em lại nhớ đến ông Trượt. Ông luôn nhìn ra khía cạnh đàn bà trong em, nên đã tìm mọi cách để giúp em có được một cuộc hôn thê với người nước ngoài. Ông đã đưa ảnh em giới thiệu cho người ta, và người ta cũng đã chấp nhận về nước để gặp gỡ, tiếp xúc với em. Người đàn ông Canada ấy có đôi mắt màu chỉ, xa lạ và bí hiểm. Ông ta nói tiếng Việt lơ lớ. Ông ta khen em đẹp và tưởng em đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Thằng 9 tháng đã cho ông Trượt địa chỉ và số điện thoại của em. Ông ấy cứ âm thầm đi làm cái việc rất đơn giản mà cao cả. Ấy là giúp em có một tấm chồng. Cháu không gần đàn ông được. Em bảo với ông ấy như thế. Nhưng ông ấy lại động viên em. Rồi sẽ có tình cảm. Rồi sẽ ở được với nhau. Con người ta ở đâu cũng thế thôi. Cần phải có đôi có lứa cháu ạ. Em bảo nếu cần có đôi thì cháu chọn người Việt, thiếu gì, đâu cần phải sang làm dâu mãi bên đó. Nhưng cái ông Tây này nó tốt lắm. Cháu bất hạnh nhiều rồi. Cháu hãy nghĩ đến một gia đình đi. Cháu phải ra đi. Chuyến đi của cháu mới chỉ bắt đầu mà chưa kết thúc. Một sự bắt đầu tàn nhẫn. Bây giờ cháu phải kết thúc chuyến đi đó. chuyến đi định mệnh của đời cháu. Cháu dừng lại như thế quá lâu rồi. Bác chỉ thấy toàn những điều không hay ở cái nơi mà cháu tạm dừng này thôi. Nghe bác đi Diệu. Dễ đến cả năm sau, thằng 9 tháng mới lại vào thăm em. Có lúc em chợt nghĩ, hay nó giận mình. Rồi em cũng lại nghĩ, hay nó là người của công an thật. Nhưng khi gặp ông Trượt, thì em không còn nghi ngờ gì nó nữa. Đúng là nó đang nghiên cứu về tội phạm học, mà báo chí cho thấy em là một tội phạm có sừng có mỏ ở thành phố Ngã Ba Sông. Em từng yêu nó, từng tò mò về nó, từng ngạc nhiên và thích thú dõi theo từng bước trưởng thành của nó. Thì ngược lại, nó cũng muốn lý giải về em, về một cơ duyên lạ lùng nó có được với em, về chuyến đi định mệnh bất thành của đời em, đời nó. Chỉ đơn giản như thế thôi. Em có cần phải dè chừng với nó một cách quá đáng như vậy không? Lần này vào thăm em, nó bảo đề tài của cháu được cơ quan đồng ý rồi. Cháu sẽ ra nước ngoài làm tiếp tiến sĩ. Mọi thủ tục làm xong hết rồi. Cháu vào đây chơi với cô mấy hôm, rồi cháu sẽ bay sang bên đó. Em bẹo mũi nó. Cháu ăn cái gì mà học giỏi thế? Nó cười rất hiền lành. Cháu chỉ đi cho hết chuyến đi dang dở của cuộc đời cháu thôi. Em và nó đã hiểu nhau hơn. Nó có thể hỏi em mọi thứ, và em cũng có thể hỏi nó thoải mái về những vấn đề mà nó nghiên cứu. Tất nhiên, nó phải giải thích cho em nhiều hơn, kỹ lưỡng hơn, thậm chí diễn đạt nhiều kiểu để em có thể hiểu những điều em thắc mắc. Nó đưa cho em cả tập tài liệu nghiên cứu của nó. Nó bảo đây là những ý tưởng cơ bản để cháu hình thành nên bản luận văn tiến sĩ. Còn sơ khai lắm, chỉ là những phác thảo ban đầu mà thôi. Nếu cô thích thì cô cứ xem. Em bảo nó photo cho em một bản, em phải đọc từ từ. Em còn nghiền ngẫm chứ, đọc cả năm cả tháng mới hiểu được. Đọc cả đến khi nó không còn ở bên em nữa kia mà. Tập tài liệu của thằng 9 tháng có cái tên rất trúc chắc: Tội phạm học dưới giác độ địa văn hóa. Tập giấy có cả chữ in, xen kẽ những chữ viết tay bằng mực bút bi đỏ. Chữ viết tay nhỏ, nét gọn, mạch nhưng dễ đọc. Câu đầu tiên của cả tập tài liệu dày đó được in nghiêng như thế này: Con người là những phiên bản nhiệm màu của Chúa. Chính vì thế, lý giải về sự nhiệm màu là những cố gắng vô ích, nhưng tôi vẫn đang vô ích trong sự lý giải con người. Nếu đây là một câu kinh thánh, thì là câu duy nhất không có mở đóng ngoặc trích dẫn nguồn như những câu khác mà em vẫn thấy rải rác trong tập. Em đoán rằng đây là lời của thằng 9 tháng. Có thể đó là những suy nghĩ mang tính chiêm nghiệm của bản thân nó. Hai từ tội phạm luôn là nỗi ám ảnh đè nặng lên tâm trí em. Vì thế em muốn đọc tập tài liệu của thằng 9 tháng. Em cố tìm hiểu cái gọi là tội phạm qua những ngôn từ khô cứng này, cũng như đang tự tìm hiểu em dưới một lăng kính xa lạ khác, ngoài em. Không ít lần em phải giật mình, giống như tự mình dùng kính hiển vi soi thấy những con vi khuẩn trong cơ thể mình vậy. Nhưng có lúc em lại thấy em chả có liên hệ gì với những điều mà thằng 9 tháng ghi chép trong tài liệu của nó. Và em mệt mỏi với những câu chữ phức tạp đó. Những lúc ấy, em thích đọc kinh thánh hơn. Hỡi anh em, trong vòng anh em, nếu có ai lầm lạc cách xa, lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Không hoàn toàn dễ hiểu, nhưng không quá thách đố đối với cái đầu nông cạn của em. Em hỏi thằng 9 tháng con số ghi trong ngoặc đơn có nghĩa là gì. Nó bảo nó là chương mục và các câu được đánh số trong sách kinh của các thánh. Thói quen của người làm khoa học là ghi chú như thế. Nó chép vào một sự đối chiếu cảm xúc thần học. Chứ thực lực, những câu kinh ấy không có ý nghĩa gì trong công trình nghiên cứu của nó cả. Buổi cuối cùng trước khi rời xa em, thằng 9 tháng bảo, cháu muốn ăn lẩu mắm. Đó là món ăn đặc trưng của vùng đất này. Cô đưa cháu đi nhé. Em muốn có một bữa chia tay thịnh soạn hơn. Nhưng thằng 9 tháng chỉ thích lẩu mắm. Em đành chiều nó. Em bảo xe chạy lên quán lẩu mắm ở quận 10. Đó là quán lẩu nổi tiếng. Dù có lần Đinh bảo với em rằng quán này của thằng Nam Thái Tử. Em và thằng 9 tháng chọn một phòng nhỏ trên tầng 3. Mấy đứa em út ngồi ở dưới tầng 2 canh chừng. Lẩu mắm có mùi vị rất riêng, là bởi cái thứ mắm cá người ta cho vào nước lẩu. Lẩu mắm còn được thích thú bởi các loại rau vô cùng phong phú của vùng đất phương Nam. Rau để tràn ra trong đĩa đại, to như cái mâm con. Trong đĩa rau lấp ló các loại hoa mà trong này quen gọi là bông, như bông điên điển, bông súng, bông lục bình, bông so đũa. Cậu phục vụ có dáng béo mập nhưng tỏ ra khá nhanh nhẹn và gây được thiện cảm bởi cái miệng tía lia khi giới thiệu các thành phần của nồi lẩu. Thằng 9 tháng có vẻ khoái khẩu. Nó gọi thêm đĩa rau nữa. Khá lâu sau, cậu phục vụ mới bê đĩa rau lên. Em nhận ra cậu phục vụ này khác cậu kia, có dáng vẻ thư sinh, mảnh khảnh hơn. Và khi bước đến gần bàn của em, thì cậu ta như vướng vào cái ghế để ngang đó. Em ngẩng lên nhìn và phát hiện ra cậu ta có một nốt ruồi như hạt đậu ở đuôi mắt trái. Đúng lúc ấy, cậu phục vụ rút cái gì đó ở trong đĩa rau ra, vẩy về phía em. Hai vì sao lửa đã bay vào miệng em, ngọt ngào như những bông so đũa mà em đang ăn cùng thằng 9 tháng. Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Và thôi, ta không nghe nữa đâu. Ngươi đừng đọc những câu kinh đó có được không? Ta mệt mỏi lắm rồi. Linh hồn ta cứ phiêu du mãi ở đâu thế? Ngươi đưa trả về cho thân xác của ta đi. Lại cái gì thế kia? Đám tang à? Đám tang vẫn chưa kết thúc sao? Toàn người đã dừng lại rồi. Họ xuống quanh một bãi đất xỉn màu, nơi những cây dương cằn cỗi kia làm gì? Một cái huyệt. Họ chuẩn bị hạ quan. Họ sắp đưa người phụ nữ trong quan tài kia xuống đất rồi. Hãy kết thúc đi. Còn rồng rắn kéo nhau đi đâu nữa? Ta không hiểu ngươi cho ta chứng kiến đám tang ấy để làm gì? Để ta nhặt nhạnh những mảnh vụn ký ức ư? Ta nhặt nhiều rồi. Mà sao ta vẫn không sắp xếp nổi hồn cốt ta từ những mảnh vụn tang thương ấy? Ngươi không muốn giúp ta nữa sao? Những xẻng đất đầu tiên đã hất xuống chiếc quan tài nằm sâu dưới lòng huyệt. Đám tang kết thúc là ta sẽ nhận ra ta là ai, phải không? Ta sắp được trở lại là mình. Ta sắp cất được mình dậy và đi ra khỏi căn phòng này. Ta sắp thoát khỏi cuộc hành xác dai dẳng và linh hồn ta đã được cứu rỗi. Những ngọn phướn được cắm xuống đất rồi. Nấm mộ đã đắp cao lên rồi. Ta còn phải chờ đợi điều gì nữa? Nước mắt. Sao? Ngươi vừa nói câu gì thế? Nước mắt ư? Sao ta lại phải chờ đợi nước mắt? Chả phải ngươi từng nói ta chỉ phải chờ đợi linh hồn ta trở về nữa thôi sao? Linh hồn ta đâu? Ngươi cất giấu nó ở chỗ nào? Linh hồn sẽ trở về. Nhưng mi có nhận ra được mi là ai không? Thì còn phụ thuộc vào những giọt nước mắt có chảy ra từ đôi bờ mi đang nhắm nghiền kia hay không. Khi nào thì linh hồn ta trở về? Khi nó đã hoàn toàn được thanh tẩy. Khi nào thì nó được thanh tẩy? Khi mi trả lời xong hết những câu hỏi của ta. Ta còn phải trả lời điều gì nữa? Tại sao mi lại giết Châu Điên? Ta không giết Châu Điên. Đoàn người sang miên đêm hôm ấy có mi đúng không? Đúng. Nhưng đó là ta đi lấy xác Châu về cho vợ nó. Làm sao mi biết chỗ Châu chết mà lấy xác? Bên nó có những sòng bạc của ông trùm. Châu đã chết vì ông trùm. Và ông trùm chỉ dẫn cho ta sang đó lấy xác về. Lại im lặng à? Bóng trắng. Ta còn điều gì chưa làm ngươi hài lòng? Ngươi còn câu hỏi nào dành cho ta nữa không? Tại sao mi giết Hưng Mã? Câu hỏi này ta không trả lời được. Vì sao? Vì ta không giết Hưng Mã. Hưng có vào phòng ngủ của My không? Có. Hưng có lên giường với My không? Có. Hưng đã chết bởi một viên đạn bắn vào đầu. Là ai bắn? Ta chỉ bắn vào con dao long. Dao long chỉ là một con vật tưởng tượng. Không ai bắn vào sự tưởng tượng cả. Có chứ. Khi sự tưởng tượng bóp nghẹt trái tim người, người lại có súng trong tay, người có bắn không? Tại sao My lại tưởng tượng ra Hưng Mã là con dao long? Ta không thể trả lời được. Vì sao? Đừng bắt ta phải trả lời vì sao. Những điều chính ta cũng không hiểu. Thôi được rồi. Vậy bây giờ My hãy nói đi. My đã nhận ra My là ai chưa? Ta là ai? Linh hồn bắt đầu về lại trong thể xác của My rồi đấy. Nhưng ta không nhìn thấy những giọt lệ chảy ra từ đôi mắt của My. Vậy thì sao? Có lẽ sự trở về của My vẫn chưa thành. Ta còn phải chịu đựng những gì nữa? Người giúp ta đi. Ta cũng không biết làm thế nào. Đừng. Bóng trăng ơi. Ngươi đừng nói thế. Ngươi đừng bỏ ta bơ vơ trong sự lạc loài thê thảm như thế này. Hãy đưa ta ra khỏi chốn hỗn độn hồng hoang này đi. Ta muốn biết ta là ai. Đừng bắt ta làm kẻ vong thân. Xin hãy giúp ta. Được rồi. Bây giờ ta sẽ giúp My nhìn thấu cả ba chiều quá khứ, hiện tại và tương lai nhé. Khi My nhìn ra được ba chiều thời gian này thì ta tin là My sẽ nhận ra My là ai. Ờ thì ngươi cứ cho ta xem quyền năng vô biên của ngươi đi. Nhưng mà ngươi bảo sao? Quá khứ? Không. Ta không muốn quay trở lại quá khứ u buồn đó. Hãy khép lại đi. Ta thuộc rồi. Ta không muốn nhìn thấy nó nữa đâu. Còn hiện tại, ta vừa lê bước nhọc nhằn qua những nấc thang hiện tại để đến chỗ nghỉ chân này. Ta chán nó lắm rồi. Đó là một hiện tại không có quyền lựa chọn và thay thế. Bắt ta chứng kiến hiện tại ấy để làm gì? Ta tạm thời muốn quên nó đi. Hãy xoay cho ta sang chiều thời gian khác. Mì chối bỏ hiện tại quá sớm đấy. Ta dám chắc rằng có nhiều góc khuất của hiện tại mà My không nhìn thấy hết được. My có muốn nhìn vào góc khuất nào đó không? Ta không chối bỏ hiện tại, mà ta nhận ra hiện tại của ta rồi. Nhưng ta vẫn chưa nhận ra ta là ai. Dù đã qua đủ hai chiều thời gian, quá khứ và hiện tại. Thế là sao hả bóng trăng? Vậy My có muốn xem chiều thời gian tương lai không? Có. My muốn tương lai gần hay tương lai xa? Một tương lai của 3 năm về sau? Hay 5 năm? 7 năm? 10 năm? 3 năm. Ta muốn biết, sau khoảng hiện tại chẳng lấy gì làm hay ho này, cuộc sống quanh ta sẽ ra sao trong vòng 3 năm tới? Bóng trăng im lặng. Một cảm giác thanh thản nhẹ nhõm ùa đến trong ta. Ta thoát lạc vào một vùng núi đá. Lúc đầu tất cả còn mờ nhòa. Rồi ta nhìn thấy một bãi đất trống thoải theo chân núi. Có một dáng người gầy gò, thấp nhỏ, mặc quần áo sọc, bị dẫn đến trước chiếc thang gỗ gã vào vách núi. Quang cảnh của một trường bắn. Khi người mặc áo sọc bị buộc vào chiếc thang gỗ, lưng tựa vào vách núi, quay mặt ra, thì ta nhận ra đó là ông chủ. Lố nhố ở một góc bãi đất thoải là khuôn mặt của các pháp quan đại diện các ban ngành đến đây để thực thi án tử hình. Ta hiểu rồi. Số phận của ông trùm đã được định đoạt. Dù có là siêu giang hồ thì cái kết cục bi thảm này cũng không thể tránh được. Ta không muốn nhìn cảnh đó. Nó gợi cho ta nhớ đến những cái chết thê thảm khác. Ta quay mặt đi. Ta muốn rời khỏi pháp trường đó. Nhưng một loạt đạn đã cất lên. Tiếng nổ làm ta giật mình, bừng thức dậy. Nhưng rồi một sức nặng vô hình lại vít cơ thể ta xuống. Ta lại thấy mình trở về trong căn phòng mờ tối, với cánh cửa có những nan hoa sắt cong queo. Hàn gì? Bóng trăng vẫn đang ngồi bên cạnh ta. Hình thù ấy khiến ta nhàng nhác nhớ đến một người, nhưng ta không thể nhớ ra nổi đó là ai. Bóng trăng, ngươi là ai? Sao mi lại trốn chạy tương lai thế? Mi còn muốn đi theo chiều thời gian đó để đến một nơi xa hơn nữa không? Bóng trăng, ngươi hãy cho ta đến với cái mốc tương lai 5 năm đi. Ông trùm chết rồi, con trai ông ta chắc cũng không thoát tội. Vậy thì còn điều gì sẽ tiếp tục xảy ra? Bóng trăng lại im lặng. Lần này ta thoáng nghe thấy những âm thanh quen thuộc của phố phường. Ta đang có mặt ở một quán bia hơi. Trời chiều nhập nhoạng, khách ăn uống đông đúc, ngồi tràn ra cả về hè. Có một bàn ăn ở góc quán dồn tụ toàn những khuôn mặt đàn ông vừa quen vừa lạ. Ta nhận ra rồi, người ngồi ở trung tâm của đám nhậu ấy là Hiếu Cu. Hiếu đang ngồi trên xe lăn, đang nâng cốc bia lên cùng với Phát Anh và Phát Em. Rồi họ nói về thế giới giang hồ nào đó với cái gọi là thời kỳ hậu Hương Gia. Hình như Hiếu Cu đang dương dương tự đắc về khả năng kiểm soát thế giới ngầm với những hoạt động bài bạc, cầm đồ, ma túy, bảo kê ở một thành phố nọ có tên là Ngã Ba Sông. Ta cũng nghe được những tiếng xưng tụng từ miệng Phát Anh, Phát Em về một sát thủ trên xe lăn đang chủ trì công đạo ở xứ giang hồ có rất nhiều nữ quái này. Họ có nhắc đến một mụ đàn bà gớm ghiếc nào đó có biệt danh là Tử Thần Hoa Cải. Bia cứ rót tràn ra và những người ngồi ở bàn nhậu ấy cứ nốc tỉ tỉ. Rồi có thêm 4 người nữa xuất hiện ở cửa quán. Họ đều bịt mặt và đi về phía bàn bia của Hiếu Cu. Hiếu như nhận ra điều gì đó bất thường, của tay nhặt cái ghế nhựa quẳng về phía 4 người đang đi tới. Rồi bằng một động tác rất nhanh nhẹn, Hiếu đẩy xe lăn rời khỏi bàn bia, chớp mắt đã khuất vào sau cánh cửa bên hồng quán. Những người còn lại cũng bỏ bàn bia đứng dậy chạy tán loạn. Người đi đầu toán bịt mặt vội chạy đuổi theo Hiếu Cu. Khi đã tới sát chiếc xe lăn, người đó dí khẩu súng dài khoảng 70 phân đã được cưa báng vào đầu Hiếu. Một tiếng nổ vang lên và cả một chùm hoa cải chụp xuống người Hiếu. Rất bình thản, người vừa bán đạn ghém đó cùng đồng bọn quay ra lề đường, lên xe máy phóng đi. Ta thấy dáng tên sát thủ ấy quen lắm. Ta cố đi theo họ. Khi 2 chiếc xe máy chở họ ra tới đường bao thì ta nhìn rõ tên sát thủ ấy. Đó là một phụ nữ. Và trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy chỉ còn một con mắt. Ta rùng mình. Ta vừa chớm trở về với căn phòng có những nan hoa sắt hoen gì thì một luồng ánh sáng lại đưa ta chui tọt vào đường hầm tối om. Cuối đường hầm ấy là một cái bệ xi măng. Trên bệ xi măng có những thân người nằm ngang đều tăm tắp. Tất cả những thân người đó đều mặc áo tù. Nơi đây rất giống phòng giam ta đã từng ở trong chiều thời gian quá khứ xa xăm. Chỉ có điều chỗ này toàn là đàn ông. Họ đã ngủ cả. Chỉ còn duy nhất một người đàn ông nằm sát chân tường kia là đang thức. Đinh. Ta nhận ra đó là Đinh rồi. Đinh đang lẩm nhẩm trò chuyện với bức tường. Hình như đêm nào Đinh cũng tâm sự những điều thầm kín với bức tường ngay trước mặt. Đinh tâm sự những gì với bức tường ấy? Nhiều lắm. Ta nghe được rằng Đinh vào đây đã vài năm rồi. Đinh mắc án tử hình, được giảm xuống chung thân. Tại sao lại được giảm? Đinh bảo rằng đó là vì Đinh khai báo thành khẩn, giúp cơ quan điều tra bóc rỡ được rất nhiều đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia hoạt động bấy lâu nay. Vậy là Đinh thoát khỏi cái chết. Án tử thì tha, nhưng án tù vẫn giữ. Trung thân không có nghĩa là hoàn toàn hết đời trong phòng giam này. Vẫn tiếp tục hy vọng vào những đợt giảm án tới. Trong câu chuyện của mình, Đinh có nhắc đến một người tên là Hương Ga. Đinh đã thuê chuyên cơ đưa người phụ nữ này về thành phố Ngã Ba Sông và tổ chức một đám ma linh địch. Cũng chỉ là trò lố của những kẻ yên hùng mà thôi. Áo đen mà làm gì? Kính đen mà làm gì? Xe đen mà làm gì? Cả một đoàn người đen đúa ấy thì làm được gì khi ta chỉ còn là một cái xác không hồn? Ta nhận ra đám ma đó rồi. Ta nhận ra người đàn bà nằm trong chiếc quan tài kia là ai rồi. Họ đã chôn chặt ta dưới 3 tấc đất rồi. Không, ta chưa chết đâu. Khi linh hồn ta trở về là lúc ta sẽ sống lại. Sao mọi người lại tản mát ra về hết thế kia? Đứng lại đi, hãy chở ta sống lại đây này. Làm sao ta lại chết đơn giản như thế được? Ai kia? Còn duy nhất một người nào đang đứng trước mộ ta thế kia? Còn Quỳnh, đúng rồi. Quỳnh ơi, đừng về nhé. Chở ta với. Ta sẽ sống dậy. Nằm đây lạnh lẽo một mình ta sợ lắm. Sao? Cháu nói gì cơ? Cháu sẽ vào thành phố lớn tìm thằng Nam Thái Tử trả thù cho ta ư? Cái thằng có nốt ruồi như hạt đậu ở đôi mắt trái, trà trộn trong quán lẩu mắm, giả làm người phục vụ, bí mật giấu súng dưới đĩa rau rồi ra tay với ta ư? Cháu còn trẻ lắm, bản lĩnh của cháu đến đâu mà đòi lấy số thằng đó? Ta chưa chết đâu. Ta nhận ra ta là ai rồi. Ta là Hương Ga. Bóng trăng đâu? Ta là Hương Ga, một con bé bán hương ở chợ ga. Linh hồn đã trở về trong ta rồi. Ta đã nhận ra ta là ai rồi. Ta là... Hương Ga chỉ là một biệt danh của Mi thôi. Mi không thấy rằng cô bé bán hương ở chợ ga thì cũng phải là một ai đấy chứ. Nào, Mi hãy nhìn kỹ ta đi. Mi có nhận ra ta là ai không? Bóng trăng. Bóng trăng thì cũng phải là một ai đấy chứ. Nhưng ta không quen người, thì làm sao ta biết ngươi là ai? Chỉ khi nào Mi nhận ra ta là ai, thì Mi mới nhận ra được Mi là ai. Không, đừng bắt bí ta mãi như thế. Ngươi lại muốn ta chứng kiến cảnh tượng gì thế này? Đây là chiều thời gian tương lai của 3 năm, 5 năm, 7 năm hay 10 năm. Ai thế kia? Bà nội. Bà nội ta già đến mức này ư? Tóc bà bạc phơ, dòng bà rụng hết rồi, lưng bà còng gập xuống, đôi chân bà vẫn bước đi trên những con đường chật hẹp tăm tối của xóm đường tàu. Bà đi đâu thế? Tay bà vẫn cầm những thẻ hương mới đóng gói. Bà vẫn đi bán hương cho người đời sao? Bà chưa chết sao? Đôi chân bà vẫn bước, lưng bà vẫn cõng phiến đá chịu nặng, vô hình nặng nề. Bà vẫn ngày ngày sống trên đất nghịch với ánh mắt thanh thản và nụ cười an nhiên. Bà bước chân vào ngôi chùa mà bà vẫn đứng ngoài cổng bán hương cho khách đến lễ. Bà đi vào hậu cung. Ở đó có những bức ảnh của người chết nặng căn số, phải gửi nhà chùa cho hồn được nhẹ bớt mà tìm đường vào kiếp khác. Có khuôn mặt ta trong số những bức ảnh đó. Bà khẽ sở tay lên mặt ta. Bà bảo: Con ơi, cõi thần tiên thì chả có cửa cho con đâu. Cũng đừng dại dột mà vào cõi súc sinh hay ngã quỷ. Thôi thì lại về với cõi ta bà mà thành người con ạ. Con nghe bà. Con đừng về quấy bà hàng đêm nữa. Hãy siêu thoát đi con nhé. Diệu ơi, có nghe bà nói không? Diệu, ta nhận ra ta là ai rồi. Cả bóng trăng kia nữa. Bây giờ thì ngươi không cần phải đánh đố ta. Ta cũng đã nhận ra ngươi là ai rồi. Sao bao giờ ngươi cũng đến bên ta muộn thế? Sao mắt ta mở nhòe thế này? Nước mắt ư? Ta mà cũng biết khóc sao? Những giọt lệ hãy dừng lại đi, đừng chảy ra nữa. Ta muốn nhìn rõ ta lần cuối, cả người ngồi bên ta nữa. Ta không phải là nữ hoàng, và người ngồi bên cạnh ta, người ấy cũng không phải là một bóng trăng. Nước mắt ơi, đừng chảy nữa. Trại viết Sầm Sơn, Bộ Công an, tháng 3 năm 2008. Mỹ Đình, tháng 7 năm 2009.